Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 57, lầu tối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân vừa dứt lời đã bị nam nhân đánh mạnh một cái lên mông. Đồ dâm đãng này, bị ra thao rồi mà vẫn còn muốn nam nhân khác sao? Hắn nói xong lại đánh mạnh. Pa, pa, mấy phát lên mông nàng ta. Trên cặp mông trắng nõn ấy lập tức nổi lên vết tay đỏ hồng. Đới thời phi cười ha ha. Đa tạ ý tốt của mỹ nhân. Có điều hôm nay ta đã có người bầu bạn rồi. Hắn nói xong liền kéo Tề Thục Lan rời đi. Tề Thục Lan mới đầu còn xấu hổ không dám nhìn. Nhưng mà dưới lớp mặt nạ che chắn này, nàng dần dần thả lỏng bản thân. Từ từ bị không khí dâm đãng nơi đây bao trùm lấy. Nơi tư mật giữa hai chân cũng ướt rồi. Đới thời phi ôm chặt lấy eo nữ nhân, dẫn nàng bước lên trên lầu. Tầng này chỉ có mấy ngọn đèn sáng lờ mờ, có thể nhìn ra được khách nơi này nhiều hơn hẳn so với dưới lầu. Xem ra khách tới nơi đây vẫn thích bóng tối hơn, không thích bị chú ý tới. Tề Thục Lan nhìn rất rõ ràng, trong ánh sáng lờ mờ, cơ thể trần trụi trắng mịn của những nữ nhân này vô cùng hấp dẫn dụ dỗ người khác. Giống như con rắn bày ra mọi tư thế để dây dưa với đám khách nam áo mũ chỉnh tề tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong đại sảnh cũng có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng lại truyền tới âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nàng không nhịn được kéo tay đới thời phi muốn qua đó xem trò vui. Đới thời phi thấy nàng thay đổi từ sự xấu hổ khi mới bước vào đây chuyển thành sự hứng thú bừng bừng như vậy, không nhịn muốn cười nhạo nàng. Hắn liền véo nhẹ vào eo nàng. Tiểu dâm phụ, cảm thấy nơi này chơi rất vui sao? Tề Thục Lan lúc này mới nhận ra mình quên mất tình hình. May mà mặt nạ đã che đi sự xấu hổ của nàng. Nàng vội vàng chuyển chủ đề, chỉ về phía mỹ nhân đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường kia. Đôi mắt bị bịt lại, hai chân thì mở rộng ra. Đây lại là trò gì vậy? Đới thời phi còn chưa kịp trả lời nàng thì một vị khách đeo mặt nạ bên cạnh đã cười nói. Tiểu nương tử lần đầu tới đây đúng không? Cái đó à, gọi là tình cũ gặp lại, điệu nương đó gọi là một đêm không quên. Tất cả những vị khách tới đây nàng ta đều nhớ rõ. Thế nên, ha ha ha, cô tự mình nhìn đi. Đang nói đã có người tiến lên phía trước đi tới giữa hai chân nàng ta. Chẳng nói chẳng rằng liền cắm dương vê tê của mình thẳng vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ đâm rút. Người đứng xem thì giúp hắn đếm 1, 2, 3. Khi đếm tới 10, nam nhân đó rút ra khỏi cơ thể nàng ta, sau đó chờ mong đợi ở đó. Mỹ nữ dâm đáng đó che miệng cười, là Hứa công tử, công tử Hùng Phong, điệu nương vẫn luôn nhớ mong chàng đó. Nam nhân nghe thấy vậy, hài lòng vỗ tay, thuận tay ném một miếng ngọc bội lên người nàng. Không uổng công ra vinh hạnh nàng mấy lần. Ha ha ha ha, lần sau ra sẽ dẫn nàng chơi kiểu mới. Người đứng xem cũng lần lượt vỗ tay chúc mừng. Hiển nhiên là cảm thấy nữ tử này nhận ra được người khác qua dương vê tê của họ thật là một chuyện vinh hạnh. Tề Thục Lan nhìn đến ngây người. Có chút buồn bực nhỏ giọng hỏi đới thời phi. Cha, chắc không phải cha cũng là khách quen của nữ tử đó chứ? Cha, nếu như cha qua đó, nàng ta có nhận ra không? Đới thời phi vội vàng dỗ nàng. Cha bao nhiêu năm nay đều chịu khổ ở ngoài kinh thành. Nơi này chỉ là nơi trước đây khi cha còn trẻ tuổi hoang đường từng tới mà thôi. Đi, đi. Chúng ta không xem mấy thứ vớ vẩn này nữa. Bỗng nhiên lại huyên náo một trận. Hóa ra là có người tiến lên giao hợp cùng điệu nương đó. Khi đếm tới 10, người đó lại không nỡ dừng lại. Ngược lại còn đè chặt lấy điệu nương. Thao nàng càng kịch liệt hơn. Đám người đứng xem xôn xao không hài lòng. Huyên đài, mọi người đều là có hứng muốn chơi đùa. Hà tất phải phá hỏng quy tắc. Người đó lại vẫn như cũ thao động ra vào trong cơ thể điệu nương. Nếu như đã là hứng chí, chi bằng để tiểu gia ta tận hứng trước đã. Giọng nói này nghe thật quen tai. Tề Thục Lan đột ngột sửng sốt, không nhịn được muốn tới gần đánh giá kỹ hơn. Nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Vừa mới tiến lên một bước, tay đã bị kéo lại. Đới Thời Phi dán sát bên tai nàng thấp giọng cười nói. Sao thế, con không nhận ra phu quân của mình sao? Con muốn tiến lại gần nhìn hắn nữa hay sao? Cách chương.